Tiểu thư nhà ta trọng sinh. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57. Tiên quyết. Một màn bình thường như vậy lại hết lần này tới lần khác cứ khiến cho người khác cảm thấy có một luồng hàn khí vọt từ gan bàn chân đến thẳng trong tim, sống lưng phát lạnh từng trận, đến nỗi làm cho người ta thấy kinh khủng. Nữ nhân này, không phải đang nói đùa, nàng ta có thực lực hơn nữa lại càng có năng lực này. Lời Trần Đán nói được Đường Văn Chiết truyền đạt nguyên vẹn lại cho Trịnh Tiết Như. Nàng gật đầu, ý bảo nghe được, nhưng lại không tỏ chút thái độ nào cả. Nàng cúi đầu xoa xoa lên mái tóc dài mềm hồ hồ của Tố Nhã. Cất giọng nói lạnh như băng. Từ hôm nay trở đi, ở đây, buổi tối cấm vào. Hơ, vâng, không rõ nguyên nhân, nhưng Đường Văn Chiết biết. Lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp để thắc mắc. Nhất định là Tiết Tỷ phải giúp Tố Nhã làm gì đó. Em sẽ thông báo cho mọi người. Buổi tối, khi mặt trời vừa khuất bóng, Trịnh Tiết Như lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng của Trịnh Tố Nhã. Nàng cẩn thận ôm lấy thân thể Tố Nhã, cảm giác được Tiểu Nhã rất nhẹ đến mức không thể nào tin nổi. Xem ra, chờ đến khi em ấy tỉnh lại, nhất định mình phải hảo hảo chăm bón mới được. Trách không được cứ luôn cảm thấy gần đây nhóc con này gầy đi không ít. Thân ảnh của hai người nhoáng lên một cái, sau đó liền biến mất ở bên trong phòng. Cũng không phải bước nhảy không gian, mà chỉ là đơn thuần biến mất thôi. Nếu như lúc này Tố Nhã có thể bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ cảm thấy không thể nào tin được rồi nhảy dựng lên một cái. Giờ này khắc này, Trịnh Tiết Như đang ôm lấy Tố Nhã đứng ở trong một cái không gian. Cái không gian này bất đồng với cái kho hàng kiểu phong bế kia của Tố Nhã. Ở đây có trời, có mây, có nước, có đất, thậm chí còn có một mảnh cây cối xanh rờn. Trịnh Tiết Như ôm lấy Trịnh Tố Nhã bước thẳng qua bãi cỏ đi tới cạnh dòng suối. Dựa vào mấy tảng đá tròn trịa thấp thấp ở bên bờ. Đầu tiên là nàng cẩn thận thả Trịnh Tố Nhã vào trong suối. Đặt cô ngồi lên một phiến đá. Sau đó nàng cũng tự mình nhảy xuống. Dòng suối này có tên là Dược Tuyền. Có hiệu quả bồi bổ thân thể, xúc tiến tuần hoàn. Có đôi khi còn có thể trị liệu vài vết thương nhẹ. Các cơ quan ở bên trong thân thể Trịnh Tố Nhã phi thường yếu ớt. Trịnh Tiết Như không thể làm gì khác hơn là lấy nước suối ra đút cho cô từng chút trước. Chờ đến khi thân thể cô thích ứng mới dám dẫn cô tiến vào. Trực tiếp thả xuống suối. Tiểu Nhã, nhất định em sẽ khá hơn thôi. Một lần nữa Trịnh Tiết Như ôm lấy Tiểu Nhã vào lòng. Cọ cọ lên mái tóc mềm hồ hồ của cô. Không biết có phải nhờ được ngâm nước suối hay không mà làn da tái nhợt của Trịnh Tố Nhã đã có chút đỏ ửng nhàn nhạt. Hai người đều mặc quần áo mà ngâm suối. Lúc này do bị dòng nước thấm ướt nên toàn bộ quần áo đều dán vào thân thể. Thập phần khó chịu, Trịnh Tiết Như không nói hai lời. Bắt đầu cởi hết toàn bộ quần áo vốn không tính là nhiều lắm ở trên người Tố Nhã ra. Thẳng đến khi cởi xong cả cái quy upsilon ở huyền y lót cuối cùng rốt cục nàng mới chịu dừng lại. Na, cởi hết mẹ rồi, không dừng mới lạ, đúng là gia môn bất hạnh mà. Bất quá ta thích, chỉ là cái tay kia vẫn cứ sờ tới sờ lui trên người Tố Nhã. Thủy Chung cũng không có ý muốn ngừng tay. Lúc sờ đến vùng đan điền của Trịnh Tố Nhã, bỗng nhiên tay của Trịnh Tiết Như dừng lại, khẽ nhíu mi. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn về phía Tố Nhã đang hôn mê. Cái này là tiên pháp, tiên quyết. Thì ra, sau khi Trịnh Tố Nhã bị trọng thương rồi hôn mê thì quy nguyên quyết trong cơ thể cô liền tự động vận hành. Một mực cẩn thận tu bổ tinh thần lực hỗn loạn bất kham cho cô. Thế nhưng, bởi vì bản thân quy nguyên quyết cũng không được trang bị công năng tu bổ. Công dụng lớn nhất của nó chỉ là dùng để tu luyện. Cho nên, công hiệu tu bổ của nó cứ như lấy muối bỏ biển, nên mới không có biểu hiện rõ ràng. Dù vậy, quả thực nó cũng đã tận lực, bằng không chỉ với chuyện bọn Trần Đán bó tay chịu trói. Mấy ngày nay cái gì cũng không làm, Tố Nhã sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nói đầy đủ chính là,